Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng đồng mạng bị nội dung trên Weibo của Cố Văn Triều và Chỉ Dữ làm cho choáng va mối trời. Thật là xét nghiệm ADN ha tưng sao, tôi xem kết quả này không hiểu lắm. PP vừa là con ruột của Cố Văn Triều, lại vừa là con ruột của Chỉ Dữ. Sao có thể, trời ơi, tôi sốc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Chưa từng nghe thấy bao giờ. Vậy PP thật sự do Chỉ Dữ sinh ra à? Cả nhà tôi sốc nặng. Thật sự là cả nhà. Tôi kể cho ba mẹ nghe, họ cũng ngớ người ra. Có khi nào kết quả xét nghiệm này có vấn đề không? Nhầm lẫn rồi. Hai trung tâm xét nghiệm này là những cơ sở có uy tín nhất ở thủ đô. Khả năng sai sót rất nhỏ. Hơn nữa không thể nào cả hai đều sai cùng một lúc được. Lại còn cùng ngày. Chắc là lấy mẫu cùng một ngày. Xem thời gian xét nghiệm là mấy ngày sau khi Tổng Giám Đốc Cố mất trí nhớ. Chắc lúc đó Tổng Giám Đốc Cố mất trí nhớ, không tin PP là con trai của mình và Chỉ Dữ nên mới đi xét nghiệm. Ai có thể giải thích cho tôi, đàn ông có thật sự có thể sinh con không? Cố Văn Triều và Chỉ Dữ sau khi đăng Weibo thì không bận tâm nữa. Họ cho điện thoại vào túi và tiếp tục làm việc. Chỉ Dữ cầm khay mạ lên và bắt đầu dạy PP. Bảo bối, con xem này. Giống ba ba đây, lấy một cây mạ nhỏ, cầm như thế này, rồi ném về phía chỗ trống. Xem, cây mạ sẽ CMV, bùn. PP ngạc nhiên nhìn cây mạ. Sao nó tự đứng lên được ạ? Đúng vậy, tại sao nhỉ? Con vừa ném vừa tự suy nghĩ xem. Chỉ Dữ nói, PP tự nhổ một cây, học theo ba ba ném mạnh vào chỗ trống. Cây mạ nhỏ, tõm, một tiếng rơi xuống nước, cắm gọn vào bùn. Ba ba. Con cũng ném được rồi. PP hào hứng nói. Bảo bối giỏi quá. Tiếp tục nào. Đừng ném vào cùng một chỗ nhé. Phải cách ra một chút. Tay của trẻ nhỏ vẫn chưa được chuẩn. Chỉ Giữ cứ để PP ném thoải mái. Cậu đi theo sau để dặm lại. Hai ba con vừa nói vừa cười. Đang trò chuyện. Điện thoại của Cố Văn Triều reo. Anh rửa sạch tay. Lấy điện thoại ra. Vừa thấy là số lạ. Anh bắt máy. Đầu dây bên kia nói. Chào Tổng Giám Đốc Cố. Tôi là phóng viên của giải trí Tuần San. Cố Văn Triều mặt không biểu cảm cúp máy. Vừa cúp, lại có một cuộc gọi khác đến. Anh bắt máy 2 giây rồi lại cúp. Chỉ Giữ nhìn vẻ mặt anh, hỏi. Phóng viên à, Cố Văn Triều. Ừ, Chỉ Giữ đề nghị. Anh cài đặt từ chối cuộc gọi từ số lạ đi. Anh xem điện thoại của em yên tĩnh chưa kìa. Lần trước khi tin Cố Văn Triều mất trí nhớ lên hot search, điện thoại của Chỉ Giữ cũng liên tục nhận được cuộc gọi từ các phóng viên. Cậu đã dứt khoát cài đặt từ chối số lạ. Sau khi mọi chuyện qua đi, cậu mới tắt chức năng đó. Vì vậy, cậu lại bật chức năng này lên, và nó thực sự rất hữu ích. Cố Văn Triều liếc nhìn cậu một cái, cài đặt lại điện thoại, và quả nhiên, nó im bặt. Bên kia, Tạ Minh Chiết thực sự tò mò về cuộc trò chuyện giữa Chỉ Dữ và Cố Văn Triều, và cả nội dung họ đã đăng trên Weibo. Nhưng chủ đề quá nhạy cảm. Trong tình huống này lại không tiện hỏi trực tiếp, anh ấy đành nén lại. Đúng lúc này, anh ấy nghe thấy Chỉ Dữ nói. Ông xã, anh nói họ có tin không? Cố Văn Triều liếc cậu. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ai tin thì tự nhiên sẽ tin, còn không thì em cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Chỉ Dữ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Tạ Minh Chiết nghe cuộc trò chuyện của hai người, tò mò đến mức gãi đầu gãi tai. Chỉ muốn lấy điện thoại ra xem Weibo ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy nghĩ, nếu Chỉ Dữ và Tổng Giám Đốc Cố đều có thể công khai nói về chuyện này, thì có lẽ cũng có thể hỏi. Anh ấy không nhịn được, hỏi. Chỉ lão sư, hai người đang gì vậy? Không có gì, chỉ vài tấm kết quả xét nghiệm ADN thôi. Chỉ Dữ đáp, Tạ Minh Chiết sừng sốt. Hà, Chỉ Dữ, anh xem thì biết, nghe Chỉ Dữ nói vậy. Tạ Minh Chiết lên bờ ruộng, đặt khay mạ xuống, rửa tay trong mương nước bên cạnh, rồi lấy điện thoại ra xem. Mẹ Khang Khang cũng ghé vào xem cùng. Vợ chồng họ nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN, mắt mở to, đầy vẻ không tin. Tạ Minh Chiết kinh ngạc hỏi, PP thật sự là con cậu sinh ra à? Đúng vậy. Chỉ Giữ liếc nhìn họ, hỏi, hai người cũng không tin à? Tạ Minh Chiết ngây ra. Thật sự rất khó tin. Đúng vậy, trước đây tôi cũng không tin. Chỉ Giữ nhún vai nói, chỉ cầm về phía PP. Nhưng bằng chứng không phải ở ngay đây sao? Vợ chồng họ thực sự quá sốc, nhìn nhau, thông tin này đã làm sụp đổ quan niệm của họ. Chi Dữ hỏi, bình luận trên mạng nói gì? Có phải đều không tin không? Tạ Minh Chiết hoàn hồn, nhìn các bình luận, nói. Ai cũng sốc cả, có người nghi ngờ kết quả xét nghiệm là giả không? Chi Dữ là hỏi, Tạ Minh Chiết lướt xuống xem. Có một vài người. Chi Dữ nhún vai, vẻ mặt bất lực. Đúng không? Hai, chuyện này, trừ khi tôi sinh thêm một đứa nữa, bằng không sẽ luôn có người không tin. Đúng vậy, Tạ Minh Chiết hỏi, vậy sao cậu vẫn để Tổng Giám Đốc Cố đăng lên, đưa mình lên đầu sóng ngọn gió? Chi Dữ liếc nhìn con trai bảo bối bên cạnh, nói. Nếu không phải PP nảy sinh nghi ngờ, tôi cũng không nghĩ đến việc đăng. Người khác có tin hay không thật ra không quan trọng, nhưng PP cần phải biết rõ mình là ai sinh ra. Tạ Minh Chiết nhìn PP, giơ ngón cái về phía Chi Dữ. Anh ấy cất điện thoại, cầm lại khay mạ xuống ruộng, nói. Chi lão sư, có lúc tôi thật sự rất nể cậu. Chi Dữ bật cười, có gì mà hề, nể tôi bị cả mạng xã hội chê giễu à? Không phải, nể cậu dám nói dám làm, kiên định với chính mình. Tạ Minh Chiết nói thật lòng, anh ấy thử nghĩ, nếu mình là Chi Dữ, có thể sinh con, có lẽ sẽ che giấu đi, sợ người khác có ánh mắt kỳ thị. Nhưng Chi Dữ, từ ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, đã đề cập đến vấn đề này, cậu đã nói rõ với mọi người, PP chính là do mình sinh ra. Sự dũng cảm này, Tạ Minh Chiết tự thấy mình không có. Chi Dữ cười, thế giới này, giữ được bản chất của mình quả thực không dễ dàng, ai cũng hiểu. Cậu nói, tôi có làm gì sai đâu mà phải sợ. Hơn nữa, điều quan trọng là, nếu tôi không thể thản nhiên đối mặt với vấn đề này và luôn giấu giếm sự thật với PP, sau này sẽ ảnh hưởng đến tính cách của thằng bé. Hoặc là khi nó biết mình được đàn ông sinh ra, nhưng lại bị tôi bắt giấu không cho người khác biết, nó sẽ cảm thấy đây là chuyện không thể để lộ, sẽ tự ti. Sau này khi người khác nhắc đến mẹ, nó sẽ trở nên nhạy cảm. Tôi không muốn PP sau này trở thành một người tự ti, nhạy cảm. Tạ Minh Chiết và mẹ Khang Khang cẩn thận suy nghĩ. Quả thực như Chi Dữ nói, sự trưởng thành của trẻ con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Họ cũng hiểu lý do Chi Dữ làm vậy, tất cả đều vì con cái. Mẹ Khang Khang cũng lập tức kính nể Chi Dữ. Chi lão sư, cậu giỏi thật đấy. Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng xúc động trước những lời này của Chi Dữ. Chi Dữ nói có lý, nếu anh ấy không thể thản nhiên chấp nhận, con cái chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chi Dữ đúng là một người ba tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của cha mẹ đối với mọi việc ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Tôi thấy cách của Chi Dữ khá tốt. Đúng là chuyện đàn ông sinh con có chút kinh thiên động địa, lật đổ nhận thức của chúng ta. Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng không sao. Tôi còn mong tất cả đàn ông đều có thể sinh con, để phụ nữ chúng ta được giải phóng. Tính cách của PP hiện tại rất tốt, mong rằng cậu bé sẽ lớn lên vui vẻ, không bị chuyện này ảnh hưởng. Trong lúc người lớn trò chuyện, Khang Khang đi theo mẹ đứng trên bờ ruộng cũng đang ném mạ. Cậu bé ném một cây rồi nhìn sang PP đối diện, cảm giác PP sau khi khóc xong dường như không muốn chơi với mình, cậu bé hơi hoảng loạn. Mẹ ơi, sao vậy con? Khang Khang nắm một cây mạ, ngẩng đầu hỏi, PP giận con đúng không? Không muốn chơi với con nữa. Mẹ Khang Khang nhìn con trai, rồi lại nhìn PP đối diện, cúi đầu nói với Khang Khang. Mẹ cũng không biết, lát nữa con tự đi hỏi em ấy xem. Dạ, thế nếu em ấy không chơi với con nữa thì sao ạ? Khang Khang hỏi. Con có cần xin lỗi không? Mẹ Khang Khang nói, con đã làm PP khóc, đáng lẽ phải xin lỗi. Vậy con đi ngay bây giờ đây. Khang Khang ném cây mạ xuống ruộng, rồi nhanh chóng đi về phía PP. Con cẩn thận đấy, mẹ Khang Khang thấy cậu bé đi vội, nhanh chóng nhắc nhở. Bờ ruộng này vừa rồi họ đi lại nhiều. Dính nhiều nước nên khá trơn. Tiếng hai mẹ con nói chuyện không nhỏ, mấy người lớn ít nhiều cũng nghe được một chút, đều nhìn về phía Khang Khang. Khang Khang tự mình đi vòng sang bờ ruộng bên chỗ PP, đứng cạnh Chi Dữ. PP ở ngay bên cạnh cậu. Chú Chi, Chi Dữ thấy cậu bé đến, hỏi. Khang Khang, con tìm PP à? Dạ. PP nghe thấy tiếng Khang Khang, cúi người nhìn. Bảo bối, anh Khang Khang tìm con này. Chi Dữ bế PP lên, hai người đổi chỗ. PP vẫn nắm một cây mạ trong tay, ngơ ngác nhìn Khang Khang. Khang Khang nhìn thấy mắt Pipi vẫn còn hơi đỏ, đúng là vừa khóc xong. Mặt Khang Khang hơi đỏ, ngượng ngùng nói, Pipi, anh xin lỗi đã làm em khóc. Pipi mím môi không nói gì, chỉ giữ nhìn hai cậu bé, những người lớn khác cũng đều lắng tai nghe. Khang Khang thấy Pipi không nói gì thì có chút sốt ruột, nắm tay Pipi lắc lắc, hỏi. Pipi, em giận anh đúng không? Pipi nhìn Khang Khang, bĩu môi nhỏ, nói. Anh không tin em, anh xin lỗi, bây giờ anh tin rồi. Khang Khang nói, Tạ Minh Chiết, em, mẹ Khang Khang, vợ chồng họ nhìn nhau, không nói gì. Bên bờ ruộng, Pipi phồng má, nói. Anh tin em là ba ba sinh ra à? Ừm, chú chỉ nói mà. Khang Khang nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện lúc nãy, thế nên em đừng giận anh nữa nhé, chơi với anh được không? Anh còn muốn đến nhà em chơi game nữa. Pipi mím môi, suy nghĩ một chút, một mình chơi game cũng không vui, thế là bé nói. Được rồi, em tha thứ cho anh. Khang Khang lập tức cười rạng rỡ. Thế chúng ta đi chơi đi. Không chơi đâu, Pipi nói. Khang Khang ngớ ra, không phải không giận nữa sao? Pipi chỉ xuống ruộng, phải làm việc. Nếu không buổi trưa không có thịt để ăn. Khang Khang há hốc miệng. À, đúng rồi. Vậy anh ném cùng em. Hai cậu bé giận nhau nhanh mà làm hòa cũng nhanh. Chúng nắm tay thân thiết. Mấy người lớn nhìn thấy đều bật cười. Chỉ giữ lại đổi vị trí cho hai đứa. Để chúng cách xa hơn 2 mét. Đặt khay mạ ở giữa hai đứa trên bờ ruộng. Rồi để chúng ném. Mỗi cây phải cách xa nhau một chút nhé. Đừng ném gần nhau. Chỉ giữ dặn dò. Dạ. Trên mạng đã thành một mớ hỗn độn, Chỉ Dữ và những người khác vì có nhiệm vụ nên không xem điện thoại, vẫn rất bình tĩnh. Họ đông người, sau khi làm quen với công việc, tốc độ khá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 11 giờ rưỡi, họ đã hoàn thành hơn một nửa. Ở một đầu khác, Lý Chu Chi và Từ Lực cùng gia đình thậm chí còn bắt đầu vãi mạ nối liền với Lâm Thư. Khi họ thấy Chỉ Dữ và những người khác đang cấy mạ, biết được lý do. Họ có chút hối hận. Chỉ giữ cười nói, không sao, vừa hay chúng ta đều được trải nghiệm cả hai cách. Giờ biết làm sao, đành chịu vậy. 11 giờ rưỡi, mặt trời gay gắt, mọi người nghỉ làm về nhà. Nhìn khối lượng công việc còn lại, họ hẹn 4 giờ rưỡi chiều, khi mặt trời không còn quá gắt, sẽ tiếp tục làm. Mọi người rửa sạch tay chân ở mương, cùng nhau trở lại nơi ở của đoàn làm phim để nhận nguyên liệu nấu ăn rồi về. Làm việc cả buổi sáng, ai cũng ra nhiều mồ hôi, quần áo dính đầy bùn. Vừa về, việc đầu tiên là tắm rửa và thay quần áo. Em đưa Pipi đi tắm đi, anh nấu cơm trước. Cố Văn Chiều xách đồ ăn vào bếp, nói với Chỉ Dữ. Được, Cố Văn Chiều dặn dò, em cẩn thận vết thương trên chân, đừng để dính nước. Vết thương nhỏ thôi mà, chắc sắp đóng vảy rồi, không sao đâu. Cố Văn Chiều nghe cậu nói vậy. Lấy màng bọc thực phẩm ra. Lại đây, anh quấn màng bọc cho em. Chỉ Dữ vừa lấy quần áo tắm rửa ra, khựng lại. Không đến mức thế chứ. Lại đây ngồi xuống. Cố Văn Chiều kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế đầu nhỏ, bắt đầu quấn màng bọc thực phẩm, che kín vết thương. Chỉ Dữ bất lực, anh làm em cứ như búp bê sứ ấy. Cố Văn Chiều không lay chuyển, tiếp tục quấn. Dính nước sẽ lâu lành hơn. Pipi nhìn Daddy, tò mò hỏi. Daddy, tại sao Daddy lại quấn cái này cho ba ba à? Chân ba ba bị thương. Pipi nhíu mày nhỏ. Chỗ nào ạ? Wolf Chiều nâng bắp chân Chỉ Dữ lên cho Pipi xem. Chỗ này này, Pipi thấy băng gạc, bên cạnh còn có vết máu thấm ra. Cậu bé ngay lập tức đau lòng hỏi ba ba. Ba ba, có đau không ạ? Không đau, chỉ là bị một con sâu cắn thôi, không sao đâu. Dạ, ba ba đau phải nói nhé, để Daddy đưa ba ba đi bệnh viện. Được, ba ba biết rồi. Cố Văn Chiều quấn vài vòng, bắp chân Chỉ Dữ được bọc kín mít. Chỉ Dữ thở dài, ai không biết lại tưởng em bị thương nặng lắm đấy. Được rồi, đi tắm đi. Cố Văn Chiều cầm màng bọc thực phẩm về bếp. Chỉ Dữ đưa Pipi đi tắm. Hai người tắm xong sạch sẽ, Chỉ Dữ lại đi giặt bộ quần áo chống nắng dính bùn của ba người, buổi chiều còn phải mặc. Đúng lúc này, mẹ Lâm Lâm dắt Lâm Lâm đến. Chỉ Dữ ở bên ngoài vừa thấy. Chị ơi, sao chị lại đến đây? Mẹ Lâm Lâm dắt Lâm Lâm, tay còn lại cầm một rổ bắp, nói. Chỉ lão sư này, buổi sáng thằng Lâm Lâm đã làm Pipi khóc, tôi dắt nó đến xin lỗi. Đây là bắp nhà chúng tôi trồng, lần trước các cậu đến còn chưa lớn, Bây giờ ăn được rồi, mang cho mọi người nếm thử. Pi Pi đớp rồi, Pi Pi, ra đây một chút, anh Lâm Lâm tìm con này. Chỉ giữ quay đầu gọi, rồi nói với mẹ Lâm Lâm. Chị khách sáo quá, còn mang nhiều bắp thế này, mang về nếm thử đi, là bắp ngọt. Vậy được, em cảm ơn chị. Chỉ giữ nhận lấy, chị vào nhà ngồi đi, chúng em sắp ăn cơm rồi, ở lại ăn cơm cùng luôn. Không được không được, nhà tôi cũng nấu xong rồi, đợi Lâm Lâm xin lỗi xong là chúng tôi về ăn. Thế em đi cất bắp đã. Chỉ giữ xách rổ về bếp cất bắp. Pi Pi từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Lâm Lâm. Hai cậu bé đi ra một góc nói chuyện. Khi Chỉ giữ cất đồ xong ra, hai cậu bé đã nói chuyện xong. Chỉ giữ trả rổ cho mẹ Lâm Lâm, sau đó cô dắt Lâm Lâm chào rồi về. Chỉ giữ xoa đầu Pi Pi, hỏi. Bảo bối, con đã tha thứ cho anh Lâm Lâm chưa? Dạ rồi ạ, anh ấy nói anh ấy cũng tin con. Pi Pi vui vẻ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của trẻ con thật đơn giản. Chỉ giữ cười, đi thôi, đi ăn cơm. Gia đình ba người vô cùng vui vẻ ăn xong bữa trưa. Pi Pi xem phim hoạt hình một lúc, Cố Văn Triều đi tắm. Chỉ giữ cho quần áo bẩn vào máy giặt, tiếp tục giặt tay bộ quần áo chống nắng rồi phơi lên, sau đó dắt Pi Pi đi ngủ trưa. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cậu thấy Cố Văn Triều đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ ở ban công phòng khách, giặt quần áo bằng tay. Cậu thắc mắc, sao vẫn phải giặt nữa vậy? Máy giặt không giặt sạch được mấy vết bùn đó. Cố Văn Triều nói, Chỉ giữ đi tới, nhặt quần áo trong chậu lên xem. Đúng là vậy thật, để em giặt cho, anh đi làm việc đi. Không nhiều đâu, một lát là xong. Áo thì không sao, chỉ có gấu áo dính một chút, nhưng quần thì dính nhiều vết bùn. Cố Văn Triều nói, để em làm, anh mau đi đi, dù sao em cũng không có gì làm. Chỉ giữ đuổi người, Cố Văn Triều bất lực buông quần áo, rửa tay rồi đi đến bàn trà để xử lý công việc. Chỉ giữ giặt xong quần áo, cuối cùng cũng rảnh rỗi lấy điện thoại ra lướt Weibo. Mở Weibo, điện thoại của cậu nhận được rất nhiều tin nhắn, bình luận và lượt thích, chia sẻ. Điện thoại đơ một lúc lâu mới hoạt động trơn tru trở lại. Không nghi ngờ gì. Cậu và Cố Văn Triều lại đứng đầu các từ khóa hot search với nhiều chủ đề khác nhau. Cậu bấm vào từng cái, lướt qua. Có người tin, có người không tin, có người nghi ngờ là tạo xịt căng đan để lăng xê. Những điều này đều nằm trong dự đoán của cậu. Bên dưới còn có một từ khóa về trung tâm xét nghiệm. Chỉ giữ bấm vào xem, lập tức ngồi thẳng người. Cậu đưa tay vỗ vai Cố Văn Triều. Này, ông xã, hửm, Cố Văn Triều quay đầu lại. Chỉ giữ đưa điện thoại ra trước mặt anh. Hai trung tâm xét nghiệm đó bị chúng ta liên lụy rồi. Cố Văn Triều nhận điện thoại, lướt qua. Vì nhiều người nghi ngờ tính xác thực của kết quả xét nghiệm, một số cư dân mạng đã vào Weibo của các trung tâm xét nghiệm để xác minh, và không ít phóng viên báo lá cải đã gọi điện đến các trung tâm này để xác minh. Hai trung tâm xét nghiệm không thể không đưa ra thông báo, chứng minh các tài liệu là thật. Sau đó, kết quả xét nghiệm của hai trung tâm này lại bị cư dân mạng nghi ngờ. Một đứa trẻ có hai người cha sinh học, đây chẳng phải là các người làm xét nghiệm sai sao? Hai trung tâm này thật sự là cơ sở xét nghiệm uy tín à? Kết quả như thế này mà tin được sao? Hay lại thông đồng với Chỉ giữ để làm giả, sau này không dám đến hai trung tâm này xét nghiệm nữa. Tránh xa ra, Cố Văn Triều lướt xuống, toàn là những bình luận như vậy. Chỉ giữ mở một mục khác. Sau đó họ lại đăng một thông báo khác, khẳng định tính chính xác của bất kỳ kết quả xét nghiệm nào. Cư dân mạng lại mắng thậm tệ hơn. Anh xem, có phóng viên đến phỏng vấn, hai trung tâm này đã bị hủy rất nhiều đơn hàng rồi. Cố Văn Triều khẽ nhíu mày. Cứ thế này, hai trung tâm này chắc không lâu nữa sẽ đóng cửa. Hai người nhìn nhau, Chỉ giữ nói, thật sự là bị chúng ta liên lụy. Cố Văn Triều, em muốn làm thế nào? Chỉ giữ suy nghĩ một chút. Ghé sát tai Cố Văn Triều, che miệng lại và thì thầm ý tưởng của mình. Thế nào, được không? Chỉ giữ hỏi, Cố Văn Triều trầm ngâm một lát, gật đầu. Được, vậy em gọi đạo diễn đến nhé. Gọi đi, Chỉ giữ gọi điện thoại, mời đạo diễn đến. Đạo diễn vẻ mặt ngơ ngác đến, ngồi xuống hỏi. Chỉ lão sư, có chuyện gì vậy? Chỉ giữ không tránh camera, trực tiếp nói trong phòng khách với đạo diễn. Đạo diễn, chuyện trên mạng anh biết rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn gật đầu, biết rồi, chúng tôi có chuyện này muốn bàn bạc với anh. Cậu nói đi, Trì Dữ liền nói thẳng trong buổi phát sóng trực tiếp, hai trung tâm xét nghiệm đã làm xét nghiệm cho chúng tôi bị chúng tôi liên lụy. Họ đã bị hủy rất nhiều đơn hàng. Cứ thế này, tính chuyên nghiệp và uy tín của họ sẽ bị khách hàng nghi ngờ. Không lâu nữa chắc họ sẽ đóng cửa. Đây là sự thật, đạo diễn rất rõ. Anh ta hỏi, các cậu muốn, nếu đã bị chúng tôi liên lụy, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm làm rõ. Trì Dữ nói, đạo diễn hỏi, làm rõ bằng cách nào? Trì Dữ và Cố Văn Triều nhìn nhau, Cố Văn Triều gật đầu. Trì Dữ nói, gia đình ba người chúng tôi có thể chấp nhận bất kỳ trung tâm xét nghiệm hoặc bệnh viện nào làm xét nghiệm lại, phát sóng trực tiếp 24/24, cho đến khi có kết quả. Đạo diễn sững sờ, đầu lóe lên một ý tưởng. Cậu muốn đoàn làm phim chúng tôi phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Đúng vậy, nhưng gia đình chúng tôi có thể sẽ phải nghỉ quay 1-2 ngày. Đạo diễn suy nghĩ một chút, thấy ổn. Hiện tại gia đình Trì Dữ có nhiệt độ cao nhất. Hơn nữa chủ đề này đã thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Anh ta lại nhìn Trì Dữ và Cố Văn Triều. Họ lại dám phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ PP thật sự do Trì Dữ sinh ra? Anh ta lập tức đưa ra quyết định. Được, có thể. Nhưng đi đâu để xét nghiệm? Trì Dữ cười, tất nhiên là ở đâu mà cư dân mạng nói. Họ không tin đúng không? Cứ để họ quyết định chỗ nào. Tốt nhất là lái xe đi, để có thể quay phim toàn bộ quá trình, tránh bị nói là chúng tôi làm gì đó. Đi nước ngoài cũng được. Trì Dữ nói thêm, à, đúng rồi, chỉ sợ là các trung tâm xét nghiệm có dám nhận không? Lỡ kết quả ra y hệt, cư dân mạng lại nghi ngờ tính chuyên nghiệp của họ, lại khiến họ không có khách hàng. Thì không hay. Khán giả, đạo diễn cũng lo lắng. Chắc sẽ có trung tâm xét nghiệm đồng ý làm chứ. Chúng ta sẽ đi liên hệ. Vậy quyết định thế nhé. Đạo diễn, được. Trì Dữ quay sang camera nói. Các bạn khán giả cả nước, vừa rồi chúng ta đã thảo luận xong. Các bạn cũng nghe thấy rồi. Kể từ bây giờ cho đến khi xét nghiệm xong, gia đình chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp 24/24. Trung tâm xét nghiệm các bạn sẽ chọn. Đoàn làm phim sẽ tổ chức bình chọn trực tuyến, các bạn hãy vào bình chọn. Chọn thành phố có thể xét nghiệm, có thể là một, cũng có thể là hai thành phố. Chúng tôi chấp nhận xét nghiệm ở hai trung tâm, nhiều hơn thì không được, PP còn nhỏ, không thể lấy quá nhiều máu. Hơn một tháng trước đã lấy vài ống rồi, mới hồi phục lại. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đến hai thành phố được bình chọn để xét nghiệm. Tốt nhất là chọn nơi uy tín một chút. Để lỡ có kết quả các bạn lại không nhận. Cứ như vậy đi, mọi người chú ý theo dõi phát sóng trực tiếp, chờ xem kết quả nhé. Những lời này của cậu vừa nói ra, lập tức gây chấn động toàn mạng. Cách chương.